Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Thiên Âm Giới. Khoái Hoạt Hương, Converter, Dark Hero. Tần Mục nhìn về phía trước, nhìn thấy chỉ có núi non sông ngòi màu xám, thổ địa cũng là màu xám. Cách đó không xa còn có xuất quỷ nhập thần bóng đen. Hẳn là ma quái. Tới lui như là khói của hắc ám, bỗng nhiên tới lui, khó mà nắm lấy, có ma quái vây quanh màu đen xám đại thụ phía sau. Vụng trộm dò xét hắn, Tần Mục bên tai lại nghe được xa xa xa tiếng vang. Những ma quái kia tới gần thời điểm hắc ám lưu động, liền sẽ phát ra tiếng vang xào xạc. Hắn đi thẳng về phía trước, nơi này mặc dù có ma quái sinh linh như vậy, nhưng lại hiển thị rõ hoang vu, có thể là bởi vì màu xám nguyên nhân, bởi vậy lộ ra hoang vu. Bất quá nơi này còn có cây cối hoa cỏ, cũng có không biết tên ma quái, nếu như thêm ra một chút sắc thái, có lẽ chính là một bức cảnh tượng khác. Những ma quái kia mặc dù đang len lén tiếp cận hắn, nhưng cũng là cách một khoảng cách quan sát, cũng không tiến lên. Tần Mục muốn nhìn rõ ma quái chân thực bộ dáng cũng có chút khó khăn. Nơi này thực sự quá u ám. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, từ trong thao thiết đại lấy ra một khối thịt trâu. Bá trong tay hắn thịt trâu đột nhiên biến mất, giống như là bị thứ gì trực tiếp gặm được. Tần Mục giật nảy mình, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn bóng dáng nhào về phía trong tay hắn thịt trâu. Ngay cả là cái gì đều không có thấy rõ. Loại này sinh vật kỳ dị ở khắp mọi nơi, mà lại tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên âm giới ma quái đến cùng là sinh vật gì? Cái này cũng liền giải thích vì sao không thể tùy tiện đặt chân đại khư hắc ám. Bởi vì bước vào trong hắc ám, những ma quái ở khắp mọi nơi này liền sẽ đánh tới. Gặm nuốt huyết nhục. Nơi xa có nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy có ma quái trốn ở một khối núi đá phía sau ăn đồ vật. Hắn đi ra phía trước, ma quái kia cuống quýt chạy trốn, vẫn là không cách nào thấy rõ ma quái bộ dáng. Sắc trời ảm đạm không rõ. Tần Mục quay đầu, xác định rõ chính mình lúc đến phương vị, miễn cho tìm không được lúc đến con đường. Lúc này mới tiếp tục tiến lên. Trong u ám có thật nhiều thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Có chút ma quái tập hợp một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nhìn thấy hắn đến gần, liền giống như là một trận cát đen bị gió lớn ào ạt giống như tán đi. Thiên âm giới chẳng lẽ đều là dáng vẻ u ám này? Chẳng lẽ sẽ không có cái gì khác đồ vật? Hắc ám thật là từ nơi này mà đến. Tần Mục tìm kiếm một phen, không có tìm kiếm đến cái gì tin tức hữu dụng, rốt cục nhịn không được, lấy ra sinh tử bộ. Đối với một cái ma quái chiếu một cái, ma quái kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khói đen từ thể nội phun ra ngoài, mà ma quái kia thì đột nhiên khô quắt xuống tới, rơi xuống trên mặt đất. Đây là... Tần Mục sắc mặt kịch biến, vội vàng chạy lên phía trước, chỉ xác khô xẹp ma quái biến thành một tấm da người. Cùng hắn tại thiên âm giới bia trước nhìn thấy thần nhân kia một dạng, chỉ còn lại có túi da. Tần Mục kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những ma quái này đều là từng bộ túi da? Chẳng lẽ nói, cũng không có chân chính ma quái? Trong lòng của hắn hỗn loạn tưng bừng, không rõ tại sao lại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Nghĩ nghĩ, lúc này đi xa một chút, quan sát từ đằng xa, sau một lúc lâu, liền gặp có hắc ám như là cát chảy, sàn sạt hướng trong túi da kia chui vào. Rất nhanh ma quái kia lại đứng dậy, như quỷ mị lập lòe, vô tung vô ảnh. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên gãy hướng đường cũ trở về, đi vào giới bia trước, hướng túi da thần nhân kia khom người bái một cái, nói, tiền bối, quấy nhiễu, hai tay của hắn đem túi ra nâng lên, lại lần nữa đi vào thiên âm giới. Đến thiên âm giới, đột nhiên chỉ gặp hắn trên tay nâng ra người nhanh chân liền chạy. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Quả là thế, Tần Mục trong lòng giật mình. Những ma quái này quả nhiên cũng không phải là chân chính ma quái, mà là từng bộ túi da. Những túi da này thể nội không có bất kỳ cái gì huyết nhục, bị vật chất hắc ám chiếm cứ. Hành động tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bị sinh tử bộ vừa chiếu, vật chất hắc ám liền sẽ trôi qua, lại biến thành một bộ trống rỗng túi da. Bọn hắn vì sao muốn ăn huyết nhục? Tần Mục cảm thấy mình khoảng cách chân tướng lại tới gần một chút. Nhưng là khoảng cách để lộ chân tướng vẫn còn xa xa khó vời. Muốn để lộ hắc ám chân tướng, chỉ sợ chỉ có thăm dò phía sau thiên âm giới này bí mật. Hắn đi thẳng về phía trước, đột nhiên tất tất tác tác thanh âm truyền đến, một cái ma quái hướng hắn tiếp cận. Tần Mục nao nao, ma quái kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, là thần nhân đốt đèn lồng khai hoàng thời kỳ kia. Thần nhân kia biến thành ma quái đi vào hắn phía trước cách đó không xa. Dừng bước lại, Tần Mục hướng hắn tiếp cận, ma quái kia liền lập tức hướng về phía trước chạy trốn. Chỉ là không đi ra bao xa liền lại ngừng lại, quay đầu nhìn quanh, tốc độ của hắn như quang như điện, viễn siêu tại ta, sở dĩ vừa đi vừa nghỉ, là để cho ta đi theo hắn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng ma quái kia đuổi theo. Một người một quái tại trong mảnh đại lục u ám này phi nhanh. Tần Mục chạy vội không biết bao lâu, mệt mỏi thở hồng hộc. Ma quái kia nhưng cũng quan tâm, hắn không tiếp tục kiên trì được thời điểm ma quái liền thả chậm tốc độ, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại. Một người một quái khoảng cách chỉ có trăm trượng, lẳng lặng chờ đợi Tần Mục khôi phục. Dạng này đi không biết bao xa, đột nhiên Tần Mục thấy được mặt khác nhan sắc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nơi đó sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, hồ nước xanh thảm, không khí tựa hồ cũng tươi mát đứng lên. Nơi đó còn có một cái thành trấn, lâu vũ đình đài, trường kiều nằm sóng, phục đạo hành không. Xa xa nhìn, bóng người lay động, hoạt sắc sinh hương. Thật không nghĩ tới, trong thiên âm giới thế mà tồn tại một chỗ như vậy. Ma quái kia đi vào phiến thung lũng kia, trên người u ám cũng giống như lập tức thối lui, biến thành một tôn thần hái sáng láng thần nhân. Tần Mục bước nhanh chạy tới, nhưng không có lập tức bước vào trong đó, mà là trước quan sát một vòng, không có phát giác được nguy hiểm, lúc này mới cất bước đi vào mảnh thung lũng này. Trên đường phố vãng lai đều là từng tôn thần nhân, vui cười giận mắng, khẳng khái hát vang, nghiễm nhiên là một bức chợ búa hình. Tiểu hữu đường xa mà đến, chưa từng nghênh tiếp, còn xin thứ tội. Một tôn đeo cao quan thần nhân già nua xa xa đi tới, cười ha ha, đón lấy Tần Mục, cười nói, chúng ta địa phương nhỏ này rất ít khách lạ tiến đến, chỉ sợ là chậm trễ quý khách, mời vào bên trong. Hắn mặc dù lộ ra già nua, nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt, không có nửa điểm vẻ già nua. Tần Mục bất động thanh sắc, mỉm cười nói, trưởng lão khách khí. Trưởng lão, nơi này là địa phương nào? Ta chỉ gặp thiên âm giới tối tăm mờ mịt một mảnh, duy chỉ nơi này hoạt sắc sinh hương, nhất định là có chỗ khác thường gì. Nơi này là trong thiên âm giới khoái hoạt hương, thần tiên khoái hoạt chi địa. Thần nhân già nua kia giọng nói như chuông đồng, cười nói, chúng ta nơi này khắp nơi trên đất thần nữ, còn nhiều, rất nhiều tiếu mị giai nhân, có thể vuốt lên trong lòng ưu phiền, có thể an ủi nhục thân mệt nhọc, bởi vậy làm cho người lưu luyến quên về, say mê ở chỗ này, gọi là khoái hoạt hương cũng không quá đáng. Đang nói, rất nhiều thần nữ không biết từ chỗ nào đi tới, oanh ca yến hót, muôn hồng nghìn tía, kiều, mị, ngọt, chua, nóng, lạnh, một phát tuôn đi qua. Nhao nhao cười nói, ở xa tới quý khách, đi vào trong khoái hoạt hương này, tự nhiên muốn khoái khoái hoạt hoạt. Tần Mục cười ha ha, trái ôm phải ấp, nói, thiên âm giới có như thế nhàn tình nhã trí chi địa. Tự nhiên là muốn sung sướng một phen, chỉ là ta chỉ có hai cánh tay, làm sao ôm tới, ha ha ha, mặt khác thần nữ cũng nhao nhao nở nụ cười. Thần nhân già nua kia cười nói, quý khách muôn ôm đến tới nhưng cũng đơn giản, lưu ở nơi đây, cùng chúng ta một dạng chẳng phải là tốt, thời gian lâu, tự nhiên cũng liền có thể ôm một lần, chẳng những có thể lấy ôm một lần, còn có thể ngủ. Tần Mục cười nói, cùng các ngươi một dạng, như vậy ta chẳng phải là cũng muốn biến thành biểu, biểu. Thần nhân già nua kia sắc mặt đại biến, vờn quanh tại Tần Mục bốn phía những thần nữ kia cũng là sắc mặt đại biến, thần sắc thê lương đứng lên. Cái gì biểu, ngươi biết thứ gì, quỷ ít đói không phải liền là biểu. Tần Mục cười nói, hai cánh tay của hắn lập tức bị bên người thần nữ kiềm chế, không thể động đậy. Thần nhân già nua kia cười lạnh nói, ngươi biết, vậy cũng muộn, chúng ta thật đói. Mặt khác thần nữ phát ra tiếng cười thê lương, trên người chúng ta thịt bị chính chúng ta ăn sạch, thật đói a, cho nên tuổi trẻ quý khách, chúng ta đành phải ăn ngươi. Khiêng đi, Tần Mục bị thần nữ bọn họ dơ lên, hướng thành trấn trung tâm mà đi. Trong thành trấn rất nhiều thần nhân nhao nhao vọt tới, vui mừng hớn hở, chờ đợi ăn cơm. Đợi đi vào thành trấn trung tâm, Tần Mục bị đẩy xuống, thần nhân già nua kia ngồi tại trước một tòa đại điện trên bảo tòa. Hai cái như hoa như ngọc thần nữ đem Tần Mục hai tay chế trụ. Phía dưới là đến hàng vạn mà tính thần nhân, một bộ như đói như khát dáng vẻ. Thần nhân già nua kia ha ha cười nói, chúng ta bị vây ở nơi đây không biết bao nhiêu vạn năm. Đói đến chỉ có thể ăn chính mình, ngay cả xương cốt đều ăn sạch, chỉ còn lại có túi da. Bây giờ cuối cùng đến cái sống, có thể mở một chút ăn mặn. Phía dưới, đến hàng vạn mà tính thần nhân vui mừng khôn xiết, la hét ầm ĩ lấy ăn cơm. Thần nhân già nua kia hướng Tần Mục cười nói, quý khách không cần phải lo lắng, người bị chúng ta ăn sạch đằng sau cũng sẽ biến thành chúng ta. Bất quá sau này ngươi cũng chỉ có thể đói bụng. Tần Mục cười nói, đây chính là các ngươi khoái hoạt hương, há có loại này đãi khách đạo lý, khó trách các ngươi phát không được tài. A, quý khách vậy mà không chút nào bối rối, ngược lại cười cười nói, hẳn là có chỗ ỷ vào. Thần nhân già nua kia cười nói, bất quá tại thiên âm giới, coi như ngươi có thiên công bảo bọc cũng là không thể làm gì. Thiên âm giới không thể so với ngoại giới, thiên công cũng không quản được nơi này, thổ bá cũng không đến được nơi này. Ở chỗ này, ngươi chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tần Mục nói, như vậy thiên âm giới hắc ám là chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên âm giới sẽ có hắc ám tiết ra ngoài? Ngươi sắp chết, hết sức tò mò, tiền bối phải chăng có thể nói một chút thỏa mãn ta người sẽ chết này lòng hiếu kỳ. Thần nhân già nua kia cười nói, loại vấn đề này, chỉ có thiên âm nương nương mới có thể trả lời ngươi. Bất quá ngươi rất nhanh liền có thể thấy nàng. Thiên âm nương nương, hắc hắc hắc, đã các ngươi những biểu quỷ này không muốn trả lời. Tần Mục dưới nách đột nhiên lại chui ra bốn cánh tay, cầm trong tay sinh tử bộ, bá một tiếng triển khai, bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đi, lạnh nhạt nói, như vậy đành phải ta tự mình đi gặp thiên âm nương nương. A a a, vô cùng lương tiếng kêu, thảm thiết vang tận mây xanh, vô số thần nhân hai tay bụm mặt, trong tay mắt mũi miệng khói đen điên cuồng tuôn ra. Từng tôn nhìn như vô cùng cường đại thần nhân phi tốc khô quắt xuống tới. biến thành từng tấm da người rơi xuống đất. Bắt Tần Mục hai tay hai vị kia thần nữ cũng phi tốc khô quắt xuống tới. Biến thành hai tấm túi da. Tần Mục quay người, nhìn về phía trên thần tọa thần nhân già nua kia. Cất bước hướng hắn đi đến. Thần nhân già nua kia thân thể run rẩy, cuống quýt từ trên thần tọa đứng dậy. Theo dõi hắn trong tay sinh tử bộ. Thân thể run rẩy, Minh Đô sinh tử bộ. Đây là Minh Đô sinh tử bộ. Hắn không ngừng lùi lại, lẩm bẩm nói, ngươi dùng chính là Xích Minh thời đại thần thông. Ngươi có 6 cánh tay. Tần Mục đi ra phía trước, ngồi tại trên thần tọa, mỉm cười nói, không tệ, ngươi khá là nhãn lực. Xem ra ngươi mặc dù biến thành biếu quỷ, nhưng là lại còn có thể giữ lại khi còn sống một bộ phận ký ức. Như vậy ngươi bây giờ phải chăng có thể nói một chút? Thiên âm giới tại sao lại biến thành lần này bộ dáng? Còn có, thiên âm nương nương là chuyện gì xảy ra? Thiên âm giới này, cùng Minh Đô phải chăng có liên quan gì? Hôm nay muốn nói 3 kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Đầu tiên, chúc Phù Vân đêm Minh chủ sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Chuyện thứ hai là mục thần ký điểm xuất phát cất giữ 94 vạn. Tiến vào tổng bảng người thứ 20. Chuyện thứ ba là Trạch Chư tiểu thuyết trùng sinh Tây Du kém một cái đặt mua tiến vào tinh phẩm. Ngoại trừ Thủy Hử tiên đồ bên ngoài, tất cả sách đều là tinh phẩm sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.